hắn định đối phó với tập đoàn Tân Á trước, sau mới tìm Diệp Lăng Phi tính sổ món nợ này. Tiền Tiêu cũng cảm thấy có chút không ngờ. Theo hắn được biết, thế lực của bố Trương Việt cũng không vừa. Bình thường hắn cũng huênh hoang lắm. Hơn nữa, hôm đó mấy người bị đánh đều là con nhà có thế lực. Vậy mà mọi chuyện lại sóng yên biển lặng thế này. Tiền Tiêu nằm trong phòng bệnh vô vị, gọi điện thoại cho Trương Việt hỏi xem tên Diệp Lăng Phi đó rốt cuộc có thế lực thế nào. Trương Việt cũng rất khó hiểu. Hắn chỉ nói với Tiền Tiêu rằng ông giá nhà hắn Trương khu trưởng còn mắng cho hắn một trận vuốt mặt không kịp. Dường như bọn chúng đã động phải nhân vật khét tiếng lắm. Còn về những chuyện khác thì ông già nhà hắn không nói cho hắn biết. Tiền Tiêu và Trương Việt cảm thấy mọi chuyện rất kỳ quái. Hai người lại nói chuyện phiếm lát nữa. Đa phần đều nói về đề tài phụ nữ. Trương Việt lấy chuyện đan đan nói đùa với Tiền Tiêu. Tiền Tiêu nhếch mép nói, con ngốc đó thì liên quan gì tới tao? Nó nói có thai với tao. Ai biết nó ở ngoài còn có thằng nào khác hay không? Giờ còn tự sát nữa chứ. Bớt được bao nhiêu phiền phức cho ông. Dù sao ông đây cũng chơi chán rồi. Trương Việt cười hì hì nói, mày được đó. Cũng không sợ hồn nó về tìm mày sao? Nó sống tao còn chẳng sợ, huống chi giờ lại chết rồi. Tiền Tiêu cúp máy của Trương Việt xong thì nhìn đồng hồ. Cũng sắp 8 giờ tối rồi. Trời bên ngoài đã tối sầm lại. Tiền Tiêu nghĩ tối nay tới phiên cô y tá nhỏ trẻ tuổi kia trực ban. Vừa nghĩ tới cô sái nhỏ vừa tốt nghiệp trường y xong thì tim Tiền Tiêu lại thình thình nổi lên. Trong lòng thầm tính kế làm thế nào để kéo cô y tá nhỏ đó lên giường. Giờ Tiền Tiêu cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Chân hắn giờ sắp đứt rồi, lại đang bó bột. Dù cô y tá đó chịu thì Tiền Tiêu cũng lực bất tòng tâm. Chỉ là cái tay của hắn thì đang rảnh, nhân tiện sờ sờ trêu chọc tí cho vui. Tiền Tiêu nghĩ chắc tầm 10 giờ là cô y tá nhỏ tới kiểm tra phòng. Mình trợt mắt chút đã, đợi cô y tá đó tới thì trêu cô ấy một trận. Tiền Tiêu đang nghĩ như thế thì bất giác thiếp đi. Trong lúc mông lung, Tiền Tiêu hình như nghe thấy cửa phòng mở ra. Hắn mở mắt, thấy phòng mình đen như mực. Cũng không biết đèn tắt từ lúc nào. Tiền Tiêu nhớ mình không tắt đèn. Có lẽ do y tá của bệnh viện tắt. Tiền Tiêu nghĩ thế, nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy bóng một cô gái mặc quần áo y tá màu trắng bước vào. Xem ra cô y tá nhỏ đó tới rồi. Nghĩ thế, hắn liền ngồi dậy. Hắn vừa ngồi dậy định bảo cô y tá nhỏ bật đèn thì đột nhiên trong phòng xuất hiện khuôn mặt của một cô gái mặc đồ y tá màu trắng. Nhờ ánh sáng chiếu vào phòng bệnh, Tiền Tiêu chỉ thấy vết máu dính trên mặt cô gái. Tiền Tiêu không thấy còn đỡ. Vừa thấy xong thì ngơ người. Cô gái kia chẳng phải là Đan Đan vừa mới chết hay sao? Ánh trăng chiếu vào phòng bệnh, Tiền Tiêu nghĩ chắc mình làm mơ. Hắn giơ tay tát mạnh lên mặt mình, rất đau. Đây không phải là mơ. Lúc này, cô gái có khuôn mặt đẫm máu kia đang giơ tay ra. Hai tay vốn rất mềm mại nõn nà đó giờ còn dính đầy máu là máu. Trả lại mạng cho ta. Cô gái đó phát ra âm thanh rất thảm thương. Hai tay bóp lấy cổ Tiền Tiêu, khiến Tiền Tiêu sợ quá ngất lịm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, để em nhớ mãi tối nay. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển trong lòng. Bên bờ biển, hắn và Đường Hiểu Uyển vừa trải qua phút nóng bỏng. Lúc này hắn ôm Đường Hiểu Uyển trong lòng, dịu dàng nói, Hiểu Uyển, nói cho anh biết nãy em ước gì vậy? Đường Hiểu Uyển khuôn mặt ửng hồng vẫn còn chưa nhạt hẳn. Cô đang tựa người vào lòng Diệp Lăng Phi, thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn lại. Cô vòng hai tay ôm lấy eo Diệp Lăng Phi, miệng dịu dàng nói, không nói cho anh biết. Tiểu nha đầu, còn giữ cả bí mật với anh sao? Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo mũi Đường Hiểu Uyển, ngay sau đó, tay phải hắn thăm dò tiến vào giữa váy của Đường Hiểu Uyển. Xoa vuốt từng tế bào ở giữa cặp đùi nõn nà của Đường Hiểu Uyển. Khẽ nói, em không nói cũng được thôi. Vậy tối nay, ngay tại đây anh sẽ thưởng thức em. Em không nói đâu, nói ra sẽ mất thiêng. Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào nói, em không sợ anh gấu đâu. Vì anh gấu sẽ không bắt nạt thỏ con đáng yêu này. Anh gấu cũng có dục vọng mà. Ai bảo thỏ con đáng yêu lại khiến người khác thích như vậy chứ? Diệp Lăng Phi nói xong, tay phải hắn liền cởi ngay chiếc quần nhỏ của Đường Hiểu Uyển ra. Hai chân Đường Hiểu Uyển khẽ nhô lên. Cô nhắm mắt lại, dịu dàng khe khẽ nói, thỏ con rất thích anh gấu. Cả đời này thỏ con sẽ ở bên anh gấu. Diệp Lăng Phi nhìn nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt Đường Hiểu Uyển liền cúi người xuống, ướt át hôn lên đôi môi Đường Hiểu Uyển. Tay phải hắn bắt đầu vuốt ve nơi thầm kín và quý giá nhất của Đường Hiểu Uyển. Cái miệng nhỏ nhắn của Đường Hiểu Uyển khẽ mở ra, thốt ra những âm thanh khe khẽ. Diệp Lăng Phi đang định hôn lên môi Đường Hiểu Uyển thì điện thoại của hắn kêu lên. Tay trái Diệp Lăng Phi rút chiếc điện thoại từ trong người ra, thấy điện thoại của Giá Thu. Hắn tách người khỏi Đường Hiểu Uyển, bật máy nghe điện. Nhưng tay phải hắn vẫn tiếp tục công việc của mình ở phía dưới thân của Đường Hiểu Uyển. Cặp mông cong cong của Đường Hiểu Uyển khẽ nhô lên. Như thế Diệp Lăng Phi có thể dễ dàng sờ vuốt cô từ phía trước thẳng xuống giữa cặp mông. Giá Thu, có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Đại ca, mọi chuyện đã xong. Tên tiểu tử đó ngất đi rồi. Tiếp theo sẽ diễn trò rất vui. Đại ca có muốn qua xem không? Giá Thu nói. Thôi, giờ anh còn có việc. Lát nữa anh phải về nhà nữa. Diệp Lăng Phi nói. Xử lý mọi chuyện cho đẹp chút. Đừng để lại bất kể dấu vết gì. Biết chưa? Đại ca, anh yên tâm. Em biết phải làm thế nào mà. Giá Thú nói. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, lại cúi đầu xuống hôn lên môi Đường Hiểu Uyển. Lúc này Đường Hiểu Uyển sắc dục nóng bừng bừng. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Như mê man đi nói, Diệp đại ca, anh biết hôm nay em ước gì không? Em ước gì nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Đường Hiểu Uyển đôi mắt long lanh nhìn Diệp Lăng Phi, miệng khẽ nói, em ước Diệp đại ca có thể cho em một buổi tối sinh nhật của người trưởng thành khó quên nhất trong đời. Cả đời đều không thể quên. Diệp Lăng Phi nhìn đôi mắt long lanh, sinh động của Đường Hiểu Uyển. Đúng lúc đó, hắn đã hiểu hết tâm tư của Đường Hiểu Uyển. Hắn mạnh gật đầu. Đường Hiểu Uyển không hiểu nhìn Diệp Lăng Phi. Không biết Diệp Lăng Phi định làm gì. Tay phải Diệp Lăng Phi nhéo nhéo cặp mông nõn nà của Đường Hiểu Uyển. Mở miệng nói. Hiểu Uyển, anh có một món quà định sẽ tặng em nhân ngày sinh nhật âm lịch. Nhưng em đã muốn đón sinh nhật vào ngày dương lịch thì anh đành tặng em trước mấy ngày vậy. Nào, mặc quần áo vào. Chúng ta cùng đi. Thật sao? Đường Hiểu Uyển sướng phát điên lên. Cô vội vàng mặc chiếc quần nhỏ của mình lại. Diệp Lăng Phi cầm tay Đường Hiểu Uyển kéo đi. Bước về phía đỗ xe. Tiền Tiêu bị cái gì đó dội vào mặt. Hắn mở mắt ra thì thấy bốn phía trống trơn. Đưa tay lên sờ sờ mặt mình thì thấy mặt mình dính cái gì như nước. Dưới ánh sáng của mặt trăng, Tiền Tiêu đưa tay ra trước mắt mình. Chi nhìn thấy trên tay mình dính đầy chất gì đó màu đỏ. A! Tiền Tiêu hét lớn một tiếng. Hoảng loạn và sợ hãi giật lùi lại phía sau. Hắn không biết đây rốt cuộc là đâu. Bốn phía đều trống rỗng như chốn hoang vu. Tôi đang ở đâu đây? Chẳng lẽ đây là mơ? Tiền Tiêu mạnh nhéo tay mình một cái. Nếu là mơ thì hắn mong bằng cách này có thể tỉnh dậy được. Đau quá! Tiền Tiêu kêu lên một tiếng. Đây không phải là mơ. Tiền Tiêu nhớ tới lúc nãy. Hắn nhìn thấy hồn ma của Đan Đan. Bây giờ, hắn lại đang nằm ở đây. Ở đây rốt cuộc là ở đâu? Tiền Tiêu sáng hết sức lùi lại đằng sau. Nhưng vừa lùi được hai bước thì cảm thấy mình va phải cái gì đó. Tiền Tiêu quay đầu lại. Chỉ thấy mình đang dựa vào một cô gái đang vận chiếc váy liền thân màu trắng. Tiền Tiêu ngước nhìn lên. Hắn muốn xem khuôn mặt của cô gái này. Hắn không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì ba hồn bảy vía bay sạch. Chỉ thấy Đan Đan cả mặt dính máu đang nhìn mình, Tiền Tiêu, trả lại mạng cho ta. Tiền Tiêu rất quen với giọng nói này. Giọng nói này chính là Đan Đan. Tiền Tiêu sợ xanh mắt mèo, miệng lắp bắp nói, Đan, Đan, là do cô tự sát mà. Không, không liên quan gì tới tôi, trả lại mạng cho ta. Không, cứu với, Tiền Tiêu hét lớn kêu cứu nhưng bốn bề vắng lặng, Khi thấy có chất màu đỏ dính trên mặt Tiền Tiêu, hắn ngửi thấy rõ mùi thối rữa rất nồng. Tiền Tiêu liền đơ người, miệng lẩm bẩm nói, "Đan Đan, đừng giết tôi. Đan Đan, đừng giết tôi." Rầm, dã thú dùng tay phải chém mạnh vào gáy Tiền Tiêu, khiến hắn lại ngất đi. Hắn và dã lang đứng trước Tiền Tiêu, nhìn hắn, từ miệng dã thú nhổ ra một đống nước bọt, từ trên người rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho em của Đan Đan, nói, "Đây là đại ca bảo tôi đưa lại cho cô. Sau khi về nhà, dùng tiền này gắng mà sống cho tốt. Tôi không thể lấy tiền của các anh. May có các anh, nếu không tôi cũng không thể trả thù cho chị tôi. Cầm lấy đi. Đại ca tôi nói đây chỉ là chút tấm lòng của huynh ấy, không cần phải hỏi nhiều nữa." Dã thú nói xong liền quay người nói với dã lang, "Dã lang, từ trên đường tới đây là anh xách, giờ tới lượt cậu đó." Dã lang cũng không nói nhiều, cúi người, xách Tiền Tiêu lên như xách một con chó. Ba người liền biến mất trong đêm. Diệp Lăng Phi lái xe dẫn Đường Hiểu Uyển tới một căn nhà thuộc tiểu khu mà gia đình Trần Ngọc Đình đang ở. Đây từng là nơi ở của tên vô lại luôn quấy rối Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi sau khi tiêu tiền mua căn nhà này xong thì cũng chưa ở lần nào. Căn nhà này luôn để trống cho tới nay. Đường Hiểu Uyển không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại đưa mình tới nơi này. Cô ngồi trong xe, trong lòng ôm con thỏ cao tới nửa người mà ban nãy Diệp Lăng Phi vừa mua cho cô. Cô nhìn Diệp Lăng Phi với dáng vẻ đầy ngờ vực. "Xuống xe nào, chúng ta tới nơi rồi." Diệp Lăng Phi gọi Đường Hiểu Uyển xuống xe. Hai người bước tới tầng 1. Diệp Lăng Phi liền cầm chìa khóa phòng ra mở cửa. "Hiểu Uyển, vào đây." Diệp Lăng Phi nói. Đường Hiểu Uyển bước vào trong phòng. Diệp Lăng Phi cười nói, "Em nhắm mắt lại đi." Đường Hiểu Uyển nghe lời nhắm mắt lại. Diệp Lăng Phi không mở đèn phòng khách lên. Bước tới trước tường, ấn vào công tắc nguồn điện ở góc tường. Đột nhiên bức tường hiện lên ánh đèn với đủ sắc màu tươi đẹp. "Hiểu Uyển, em mở mắt ra đi." Diệp Lăng Phi nói. Đường Hiểu Uyển mở mắt ra. Khi nhìn thấy bức tường trước mặt mình với đầy những sắc màu sặc sỡ, cô dường như ngớ người ra. Cô nhìn thấy trên bức tường sắn vô số các bóng đèn nhỏ nhấp nháy tạo thành dòng chữ, "Thỏ con đáng yêu Hiểu Uyển sinh nhật vui vẻ." Ánh sáng sặc sỡ đó chiếu thẳng vào ánh mắt lấp lánh của Đường Hiểu Uyển. Cô không tin vào mắt mình, xúc động lấy tay che miệng mình, đôi mắt trào dâng giọt nước lệ hạnh phúc. Diệp Lăng Phi cười nói, "Nha đầu ngốc, có thế mà đã xúc động khóc rồi. Biết thế anh không làm những cái khác nữa. Đi nào, cho em xem." Diệp Lăng Phi nói xong liền kéo tay Đường Hiểu Uyển bước vào trước phòng ngủ. Diệp Lăng Phi lại yêu cầu Đường Hiểu Uyển nhắm mắt lại. Có kinh nghiệm như lần trước, lần này Đường Hiểu Uyển thầm nghĩ Diệp đại ca còn chuẩn bị gì cho mình nữa đây. Tâm trạng Đường Hiểu Uyển lúc này rất xúc động, lại khát vọng. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ngủ ra, nhấn vào nút công tắc cạnh cửa, chỉ thấy cả căn phòng sáng rực lên. Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh Đường Hiểu Uyển cười nói, "Hiểu Uyển, giờ em có thể mở mặt ra được rồi." Đường Hiểu Uyển mở mắt ra, vừa nhìn cô đã thấy trên bốn bức tường sáng lên dòng chữ, "Anh gấu và thỏ con mãi bên nhau." Dưới ánh sáng dịu của bóng đèn, có thấy trên sàn nhà trải toàn thảm có hình gấu nhỏ, trải đầy những con nhỏ lớn khác nhau trên cái giường đặc chế. Chiếc giường như hình chú gấu to lớn mở rộng vòng tay đón chờ. Con thỏ được Đường Hiểu Uyển ôm, trong lòng liền rơi xuống. Cô xúc động không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy nước mắt không sao kiềm chế được. Từ trên khuôn mặt nhỏ xuống, từng giọt rơi xuống thảm. Diệp Lăng Phi dịu dàng nói, "Hiểu Uyển, ở đây có tất cả 22 con thỏ. Cộng thêm con hôm nay anh mua tặng em và em tất cả là 24. Chính là số tuổi sinh nhật của em. Cái này anh định sinh nhật âm lịch em mới tặng. Nhưng vì em thích là ngày hôm này nên anh tặng trước cho em. Đây là quà sinh nhật của anh. Anh chúc Hiểu Uyển của anh mãi vui vẻ, mãi hạnh phúc." "Diệp đại ca, cảm ơn anh." Đường Hiểu Uyển xúc động không biết nói gì nữa cả. Cô ngẩng đầu lên, vươn đôi chân, hôn Diệp Lăng Phi một cái, rồi chạy thẳng vào trong phòng, đứng giữa đống thỏ, vui mừng khôn xiết. Diệp Lăng Phi đứng trước cửa, thấy dáng vẻ vui vẻ của Đường Hiểu Uyển, hắn khẽ cười. Đường Hiểu Uyển là cô gái đầu tiên mà hắn gặp khi vào tập đoàn Tân Á. Trong lòng Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển như thiên thần, không chịu được bất kể tổn thương nào. Nụ cười tươi tắn, ánh mắt trong sáng, thuần khiết, khuôn mặt như em bé. Tất cả đều ghi đậm trong lòng Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 546, món quà sinh nhật quý giá nhất. Đường Hiểu Uyển hưng phấn đến độ rơi nước mắt, nàng ở trong phòng che mặt khóc, không thể tin được những gì ở đây là thật sự. Đường Hiểu Uyển kích động chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, chủ động đưa đôi môi tới. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm lấy Đường Hiểu Uyển, trao cho nàng một nụ hôn. Nụ hôn nóng bỏng vừa qua đi, Đường Hiểu Uyển nhìn thật kỹ gương mặt của Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói, Diệp đại ca, cảm ơn anh, đây là lễ vật quý giá nhất mà em từng nhận được, cả đời này em sẽ không bao giờ quên. Nói xong, Đường Hiểu Uyển lại chủ động hôn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển đi tới giường, hắn đặt nàng lên giường rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt của Đường Hiểu Uyển đỏ ửng, hạnh phúc không nói lên lời. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển ngồi lên chân mình, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển, chúc em sinh nhật vui vẻ. Đường Hiểu Uyển dùng sức cắn môi, hai tay nàng lại ôm cổ Diệp Lăng Phi, hơi ngẩng đầu, đôi môi ghé tới bên tai Diệp Lăng Phi, nói nhỏ, Diệp đại ca, em rất yêu anh. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, ôm Đường Hiểu Uyển đặt ở trên giường rồi hôn nàng. Đường Hiểu Uyển nhắm chặt hai mắt, ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, trong lòng vẫn bình tĩnh khi Diệp Lăng Phi hôn. Cô bé này vẫn luôn thích Diệp Lăng Phi, nếu như Diệp Lăng Phi muốn ăn nàng, Đường Hiểu Uyển từ lâu đã không còn là xử nữ nữa rồi. Nhưng giờ phút này, trong lòng Đường Hiểu Uyển đã có chuẩn bị, nàng muốn đem lần đầu tiên chân quý nhất của mình dâng hiến cho Diệp Lăng Phi. Sau khi bị Diệp Lăng Phi hôn, mặt Đường Hiểu Uyển đỏ như giáng chiều, bộ ngực sữa cao vút phập phồng. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau lưng kéo khóa chiếc váy liền áo của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, nằm ở trên giường, hai cánh tay nhỏ bé nõn nà nắm chặt tấm đệm. Diệp Lăng Phi từ từ kéo chiếc váy liền áo của Đường Hiểu Uyển đến bên hông, lộ ra tấm thân ngọc ngà chỉ còn một chiếc áo lót màu trắng. Bàn tay to lớn của Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng như trẻ em của Đường Hiểu Uyển, rồi từ từ mò tới móc khóa chiếc áo lót của Đường Hiểu Uyển. Hai đầu ngón tay búng nhẹ nhàng, chiếc áo lót của Đường Hiểu Uyển đã bị cởi ra. Cả tấm lưng trần trắng mút hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nuốt từng ngụm nước bọt, hắn đè nén dục hỏa trong lòng, từ từ cởi quần của Đường Hiểu Uyển xuống rồi ném xuống đất. Thân thể của Đường Hiểu Uyển theo bản năng co rụt lại, cặp mông trắng hơi nhếch lên. Chiếc quần lót của Đường Hiểu Uyển vẫn nằm lại trên cặp mông tuyết trắng mềm mại. Khi bàn tay của Diệp Lăng Phi lần mò tới mông của Đường Hiểu Uyển, thân thể Đường Hiểu Uyển khẽ run lên, lộ ra vẻ khẩn trương, kích động. Diệp Lăng Phi không vội vã cởi nốt bộ đồ duy nhất còn lại trên người Đường Hiểu Uyển mà ôm lấy thân thể tuyệt mỹ đã gần như khỏa thân, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nói, Hiểu Uyển, em thật đáng yêu, lửa tình càng thêm nóng bỏng. Đường Hiểu Uyển nghe được lời ca ngợi của Diệp Lăng Phi, sắc mặt càng thêm ửng hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở ra, nói, Diệp đại ca, Hiểu Uyển chỉ thích Diệp đại ca, cả đời chỉ yêu Diệp đại ca, nhưng mà anh đã kết hôn, Hiểu Uyển, em không thấy mình rất ngốc sao? Diệp Lăng Phi đặt tay phải lên mông Đường Hiểu Uyển nói, chẳng lẽ em không suy nghĩ chuyện anh đã kết hôn sao? Em chỉ thích mình Diệp đại ca. Đường Hiểu Uyển nhìn Diệp Lăng Phi đầy tình tứ, chủ động hôn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cởi nốt chiếc quần lót trắng khỏi người Đường Hiểu Uyển, dục hỏa đã bị Đường Hiểu Uyển yêu kiều khả ái khơi gợi bùng lên dữ dội. Diệp Lăng Phi hôn lên bộ ngực của Đường Hiểu Uyển, rồi sau đó là giải đất huyền bí giữa hai chân nàng. Hai tay Diệp Lăng Phi nâng mông Đường Hiểu Uyển lên, rồi mút mạnh hạ thân của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển đã sớm bị Diệp Lăng Phi kích tình, cũng không kiềm chế được nữa, miệng phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn. sau khi làm cho giải đất thần bí của Đường Hiểu Uyển trở nên lầy lội ướt át, Diệp Lăng Phi tách hai chân Đường Hiểu Uyển ra, kê ngay khẩu súng của mình vào trước cửa hang thần bí. Đường Hiểu Uyển nhắm mắt, hai tay nắm chặt tấm ga giường. Diệp Lăng Phi không lập tức mạnh mẽ công phá, mà từ từ từng tiến chút một, đồng thời an ủi Đường Hiểu Uyển, cố gắng để cho nàng không khẩn trương. Cho dù như vậy, trong nháy mắt khi Diệp Lăng Phi tiến vào thân thể của Đường Hiểu Uyển, Đường Hiểu Uyển vẫn rên rỉ một tiếng đầy thống khổ. Tất cả đều đã được Diệp Lăng Phi đoán trước, nhưng lúc này Diệp Lăng Phi cũng đành phải cắn răng hạ quyết tâm, dùng sức tiến vào mạnh hơn. Từng tiếng rên rỉ của Đường Hiểu Uyển mang theo đầy sự thống khổ, bộ ngực nàng cũng rung lên bần bật. Đường Hiểu Uyển nằm ở trên giường, nước mắt trên mặt nàng vẫn còn chưa khô. Vết máu đỏ của cổ sử nữ còn vương trên tấm ga giường màu trắng. Đường Hiểu Uyển ôm chặt Diệp Lăng Phi, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Đêm nay, Đường Hiểu Uyển cuối cùng đã dâng hiến tất cả cho Diệp Lăng Phi. Nàng bấu chặt lưng Diệp Lăng Phi đến bật máu, đó là lễ vật nàng tặng cho Diệp Lăng Phi vì sự thống khổ mà hắn đem lại. Đường Hiểu Uyển cảm giác hạ thân đau rát, thậm chí không dám cử động. Lúc Diệp Lăng Phi đang rút trường thương ra khỏi người nàng, Đường Hiểu Uyển lại ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, không để cho hắn nhúc nhích nữa. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển đầy yêu thương, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Đường Hiểu Uyển, dùng lưỡi liếm nước mắt trên mặt nàng. Tiểu Hùng, gấu nhỏ, thật xấu. Đường Hiểu Uyển giống như tiểu cô nương tử nũng nịu nói. Tiểu Hùng quấy rối trong nhà Tiểu Bạch Thỏ, nhà của Tiểu Bạch Thỏ bây giờ rất đau. Diệp Lăng Phi cười, thầm nghĩ, cô bé Hiểu Uyển này cũng buồn cười thật, có thể nghĩ ra cách nói chuyện cổ quái như vậy, nhưng đúng là rất thú vị. Hạ thân của Diệp Lăng Phi hơi động một chút, Đường Hiểu Uyển tỏ ra rất không thoải mái nói, không nên lộn xộn, Tiểu Bạch Thỏ bây giờ rất đau. Nói xong, Đường Hiểu Uyển đỏ bừng mặt, nàng tựa đầy lên ngực Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói, hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của em. Cảm ơn Tiểu Hùng đã tặng cho Tiểu Bạch Thỏ quà sinh nhật quý nhất. Diệp Lăng Phi vuốt nhẹ vai Đường Hiểu Uyển, ôn nhu nói, Hiểu Uyển, đêm nay anh ngủ với em ở đây có được không? Nhưng mà Diệp đại ca, trong nhà anh còn. Đường Hiểu Uyển chưa nói hết câu, nhưng ý của nàng lại rất rõ ràng, chính là Diệp Lăng Phi đã có vợ, nếu không trở về nhà thì sao có thể ở lại đây chứ? Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Hiểu Uyển, mà Hiểu Uyển còn đem thứ quý giá nhất trao cho anh, chẳng lẽ anh không nên ở cùng Hiểu Uyển sao? Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Uyển, đêm nay em hoàn toàn thuộc về anh. Đường Hiểu Uyển bỗng hiểu được Diệp Lăng Phi muốn làm gì, hạ thân của nàng vẫn còn đau rát, muốn cự tuyệt. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, thân thể tuyệt mỹ đã bị Diệp Lăng Phi đè xuống. Lần thân mật này làm cho Đường Hiểu Uyển không tự chủ được phát ra những tiếng rên rỉ đầy hưng phấn. Buổi sáng, Diệp Lăng Phi để Đường Hiểu Uyển ở lại biệt thự. Giờ phút này Đường Hiểu Uyển cảm thấy hạ thân vẫn đau rát như cũ, đi một bước cũng khó chịu muốn chết. Đường Hiểu Uyển căn bản không đi làm được, không thể làm gì khác hơn là ở lại biệt thự. Vu Đình Đình đã đi học, Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển đến phòng ngủ ở tầng 2. Đặt nàng lên giường rồi quay trở lại phòng khách, lấy một chút đồ uống cùng nước trái cây từ trong tủ lạnh đặt bên giường Đường Hiểu Uyển. Hiểu Uyển, một lát nữa anh phải đi, một mình em ở đây không có chuyện gì chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Vâng. Đường Hiểu Uyển gật gật đầu, nàng ngắn nhìn khuôn mặt của Diệp Lăng Phi, bỗng nhiên mím môi cười nói, Diệp đại ca, Tiểu Hùng rất xấu. Từ nay về sau Tiểu Bạch Thỏ không để Tiểu Hùng đến nhà Tiểu Bạch Thỏ chơi nữa. Diệp Lăng Phi đưa tay vuốt ve gương mặt của Đường Hiểu Uyển, cười nói, Hiểu Uyển, đêm qua không thể trách anh được, muốn trách thì phải trách em quá mê người thôi, làm anh không thể nào kiềm chế. Đường Hiểu Uyển cười nói, Diệp đại ca, em rất vui, em rất thích Diệp đại ca. Được rồi, cô bé ngốc, ở đây đợi anh, nếu như có chuyện gì thì gọi cho anh. Diệp Lăng Phi nói, anh đi trước, tạm biệt em. Đường Hiểu Uyển gật đầu, lúc đó Diệp Lăng Phi mới rời khỏi biệt thự. Hắn lái xe trở lại nhà, vừa về đến cổng biệt thự đã nhìn thấy Chu Hân Minh lái xe đi ra ngoài. thấy xe của Diệp Lăng Phi đỗ trước cổng, Chu Hân Minh cũng dừng xe. Nàng mở cửa, đi xuống xe. Hân Minh, em đi làm à? Diệp Lăng Phi hỏi. Em tìm anh có chuyện đây. Chu Hân Minh vừa nói vừa mở cửa xe Diệp Lăng Phi, lên xe hắn ngồi. Có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi vừa nói nhìn thoáng qua biệt thự, hạ thấp giọng hỏi, Tỉnh Đỉnh đâu? Chu Hân Minh liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, không cần nhìn, sáng sớm hôm nay Tỉnh Đỉnh đã đi làm rồi. À, ra vậy. Diệp Lăng Phi đáp lại, hắn thấy Chu Hân Minh chăm chú nhìn mình, kỳ quái hỏi, sao thế, chẳng lẽ anh có vấn đề gì à? Cả đêm qua anh không về nhà, thành thật khai báo đi, anh ở đâu vậy? Chu Hân Minh dùng giọng thẩm vấn phạm nhân hỏi, anh uống rượu cùng bọn dã lang thôi, uống một quá nên không về nhà nữa. Diệp Lăng Phi ba xạo, nếu không tin em gọi cho dã lang để hắn xác minh. Thôi được, cái này không cần thiết. Chu Hân Minh đưa tay lau mặt Diệp Lăng Phi, nói, lần sau nếu anh muốn nói dối, ít nhất phải có cái cớ gì hợp lý một tí. Nhìn lại mặt anh xem, vẫn còn vết son môi đó, có bằng chứng này. Anh có nhận tội anh đã hôn cô gái khác không? Không thể nào. Diệp Lăng Phi vội vàng soi gương, vừa nhìn quả thật có thể nhận ra dấu môi hơi nhạt. Hắn có chút mất tự nhiên nói, không có gì, không có gì, chỉ là tiểu tử giả thú kia tìm tiểu thư bồi uống rượu. Chu Hân Minh cười lạnh nói, này Diệp Lăng Phi, anh lúc nào bắt đầu lắp bắp như thế, trong ấn tượng của em, những cô gái bên cạnh anh cũng không ít. Sao lại để ý đến những tiểu thư kia được? Hừ, anh đừng có xào em nữa. Em biết thừa là hôm qua anh đã qua đêm với cô gái khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 547, ta chán trò chơi này rồi. Diệp Lăng Phi nghe xong câu nói của Chu Hân Minh, trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn không biết tại sao Chu Hân Minh lại biết ngày hôm qua mình ở cùng Đường Hiểu Uyển. Tuy nhiên sắc mặt Diệp Lăng Phi không hề thay đổi, giả bộ hồ đồ nói, Hân Minh, em nói cái gì anh không hiểu. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi tỏ vẻ có chết cũng không thừa nhận, cười lạnh nói, anh đừng có ba xạo nữa, dù sao thì em cũng mặc kệ, cứ kể cho Tình Đình biết. Lúc đó mình anh tự nghĩ biện pháp giải thích với cô ấy đi. Chu Hân Minh đẩy cửa, xuống xe. Diệp Lăng Phi thấy tình thế này thầm kêu không ổn, vội vàng xuống xe. Khi Chu Hân Minh đi đến cạnh chiếc xe của nàng, Diệp Lăng Phi ngăn lại, cười nói, Hân Minh, em nói rõ cho anh làm sao mà em lại biết được chuyện này. Đấy là chuyện của em, không nói cho anh được, chỉ cần biết, em biết rõ chuyện này. Một mình anh tự nghĩ cách giải thích với Bạch Tình Đình đi. Chu Hân Minh đẩy Diệp Lăng Phi ra, mở cửa. Vừa định lên xe Diệp Lăng Phi đã kéo tay nàng lại Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, anh biết em tốt với anh nhất, em cũng không muốn anh và Tình Đình cãi nhau mà. Anh biết lần này là không đúng, nhưng anh thật sự rất yêu Tình Đình. Chu Hân Minh xoay người lại, nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi, thở dài nói, được rồi, em nói cho anh biết vậy. Thật ra thì là tối hôm qua Tiểu Triệu nhìn thấy anh đi mua đồ cùng một cô bé. Tiểu Triệu đã nói chuyện này với em. Em thấy anh đêm hôm qua không về nhà. Đừng quên em là cảnh sát, kỹ thuật điều tra cũng không kém. Về phần Tình Đình thì em cũng không biết cô ấy có biết anh đêm qua không về hay không. Diệp Lăng Phi vừa nghe như vậy, thở phào nhẹ nhõm, ôm Chu Hân Minh, hôn nàng một cái, nói, Hân Minh, vẫn là em đối tốt với anh nhất. Thôi, thôi, anh tự suy nghĩ đi, đừng gây ra quá nhiều phiền toái nữa. Chu Hân Minh định nói gì thêm nhưng rồi lại nuốt xuống, khẽ thở dài nói, em phải đi làm đây. Ừ, Hân Minh, đi đường cẩn thận. Diệp Lăng Phi trong lòng thoải mái, nhìn Chu Hân Minh lái xe đi khuất mới lái xe về biệt thự. Tiền Thường Nam không thể tin được con hắn ở trong bệnh viện đã phát điên. Khi hắn cùng vợ chạy tới trong bệnh viện, Tiền Tiêu ở trong phòng bệnh đang lải nhải, Đan Đan, đừng giết ta, Đan Đan, đừng giết ta. Tiền Thường Nam chỉ có một người con trai duy nhất, thấy đứa con bảo bối bị điên, trong lòng Tiền Thường Nam cực kỳ bi thống. Lúc ấy hắn đã nổi trận lôi đình, đòi gặp viện trưởng, nhất định phải đòi một cái công đạo cho con mình, tại sao con mình ở bệnh viện lại đột nhiên phát điên. Tiền Thường Nam muốn bệnh viện phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Trong lúc Tiền Thường Nam đang nổi xung trong bệnh viện thì ở tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi đang nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc, vừa uống cà phê vừa nói chuyện. Người đang đàm thoại với hắn hiển nhiên không thể là người bình thường, chính là cố vấn do công ty Moner An cử đến Gian David. Mấy ngày nay, Gian David vẫn tiếp tục chuẩn bị các khâu cho công cuộc cải cách ở tập đoàn Tân Á. Mục đích của Diệp Lăng Phi trong cuộc nói chuyện này chỉ có một, đó là muốn biết tiến độ công việc của Gian David, muốn biết bao giờ việc cải cách mà Gian David đã thảo luận với mình sẽ bắt đầu. Diệp, tôi cho là vấn đề của tập đoàn Tân Á rất lớn, không chỉ ở riêng lẻ một vài bộ phận mà có thể sẽ phải chỉnh đốn lại cả tập đoàn. Gian David đem báo cáo của mình đặt trước mặt Diệp Lăng Phi, nói tiếp, dựa theo điều tra của tôi, hình thức tổ chức của tập đoàn Tân Á rất có vấn đề. Năng lực thi hành rất kém, đó là một phương diện. Mặt khác, các nhà máy sản xuất của tập đoàn sản xuất không độc lập, không thể hoàn thành những công việc khối lượng lớn. Mấy nhà máy sản xuất của tập đoàn cũng có nhiều vấn đề, trong đó nghiêm trọng nhất là sức sản xuất kém, hiệu suất làm việc cũng không cao, đa số công nhân, nhân viên làm những việc lặp đi lặp lại. Như thế không chỉ lãng phí tài nguyên, nhiều khi cần làm thêm giờ. Theo cái nhìn của tôi, sức sản xuất của tập đoàn Tân Á càng ngày càng thấp, như vậy tập đoàn sẽ không có động lực phát triển. Diệp Lăng Phi nghe Gian David nói cũng gật đầu, cười nói, Gian David tiên sinh, tôi thấy anh nói rất có lý. Anh nghĩ nên cải cách từ phương diện nào? Nhân viên, ngân sách. Gian David theo phản xạ lập tức nói ra. Rồi bổ sung một câu, tôi thấy riêng phương diện này muốn cải cách đã cần 2 đến 3 năm mới hoàn thành. Tôi thấy cái này không cần thiết. Diệp Lăng Phi cười nói, anh thật sự không hiểu tình hình Trung Quốc rồi. Chỉ cần có tiền, tôi có thể rút ngắn thời gian cải cách mà anh cho là cần 2 đến 3 năm xuống 1 năm thậm chí nửa năm. Bởi vì trong tay tôi có dư giả tiền bạc. Đây chính là mấu chốt vấn đề. Gian David tiên sinh. Tôi cho anh thời gian tới trưa ngày mai, hoàn thành kế hoạch cải cách của anh, không cần phải quá chi tiết, viết mấy lời anh vừa nói với tôi vừa nãy là được. Chiều mai, tôi sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị bàn về việc cải cách ở tập đoàn Tân Á. Mà anh, đại diện cho tôi tuyên bố tuần sau tập đoàn Tân Á sẽ tiến hành cải cách toàn diện. Về phần kế hoạch cụ thể, trễ nhất là thứ 6 tuần này phải xong. Gian David tiên sinh, anh thấy có vấn đề gì không? Gian David nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, liên tục lắc đầu nói, Diệp, yêu cầu của anh quá hà khắc, thời gian quá ngắn tôi không thể nào đề ra phương án cải cách cụ thể vào thứ 6. Ít nhất anh phải cho tôi thêm một tuần lễ nữa. Tôi còn có rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng muốn tìm hiểu sâu hơn. Chỉ như vậy tôi mới có thể đưa cho ông những biện pháp hợp lý nhất. Gian David tiên sinh, xin nhớ kỹ, tôi đã bỏ tiền ra để thuê anh, tôi chính là thân chủ của anh. Ý của tôi rất đơn giản, đó là thay đổi bộ mặt của tập đoàn Tân Á. Tôi biết làm như vậy rất nguy hiểm với tập đoàn nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao. Gian David tiên sinh, việc của anh bây giờ là chuẩn bị kế hoạch cải cách đi. Gian David nhìn Diệp Lăng Phi. Không rõ Diệp Lăng Phi rốt cuộc muốn làm gì. Tuy vậy hắn vẫn gật đầu nói, được rồi, tôi sẽ cố gắng. Sau khi Gian David rời phòng làm việc của Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại. Gọi cho Trương Lộ Tuyết nói với nàng, Lộ Tuyết, đến phòng làm việc của tôi. Tôi có chuyện muốn tìm cô. Trương Lộ Tuyết hiển nhiên không quen với ngữ khí ra lệnh của Diệp Lăng Phi. Hơi giận nói, Diệp Lăng Phi, anh muốn làm gì? Dù thế nào thì tôi vẫn là tổng giám đốc tập đoàn, anh lại bắt tôi đến phòng làm việc của anh. Anh đừng tưởng rằng mình là cổ đông lớn nhất tập đoàn thì có thể ra lệnh như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, cô đừng nóng giận. Cô không đến phòng làm việc của tôi cũng được. Tôi sẽ không nói cho cô biết tôi sắp thực hiện một kế hoạch cải cách trọng đại như thế nào. Nếu như cô đến phòng làm việc của tôi, có thể tôi sẽ thay đổi quyết định của mình. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Trương Lộ Tuyết tức giận nói. Lúc nàng cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi nghe dở tiếng dập máy rất mạnh. Hắn có thể tưởng tượng bây giờ Trương Lộ Tuyết nhất định đang tức giận. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Diệp Lăng Phi nhìn xuống quảng trường phồn hoa bên dưới. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng tính toán xem đã đến lúc ra tay hay chưa. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuống người Diệp Lăng Phi, nhìn bóng lưng của hắn, Trương Lộ Tuyết cảm giác giờ phút này, người đàn ông đó tuyệt đối không phải là tên Diệp Lăng Phi hèn mọn, chuyên đùa bỡn lưu manh. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Diệp Lăng Phi xoay người lại, nhìn thấy Trương Lộ Tuyết sắc mặt không tốt, hắn chỉ cười nhạt, mời Trương Lộ Tuyết ngồi xuống ghế xa. Sau đó Diệp Lăng Phi gọi Tử Oánh vào, bảo nàng đi pha hai cốc cà phê. Trương Lộ Tuyết vẫn không mở miệng nói chuyện, chờ Tử Oánh rời khỏi phòng làm việc, Trương Lộ Tuyết mới nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Lăng Phi quấy nhẹ cốc cà phê, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn. Hắn tựa người vào ghế, nhìn xuống chân, nói với Trương Lộ Tuyết, buổi sáng nay tôi đang ngủ, bỗng nhiên nghĩ ra mấy giải pháp cho công ty, vì vậy tôi lập tức chạy tới tập đoàn. Vừa rồi tôi đã nói chuyện với Gian David, nhờ anh ta chỉnh lý lại kế hoạch cải cách đối với tập đoàn Tân Á. Sau khi chỉnh lý xong, buổi chiều sẽ công bố tại cuộc họp ban giám đốc, sau đó sẽ tổ chức một buổi họp báo, tuyên bố tuần sau tập đoàn Tân Á sẽ tiến hành cải cách. Tuần sau, Trương Lộ Tuyết vừa nghe Diệp Lăng Phi muốn họp báo tuyên bố tập đoàn Tân Á sẽ cải cách vào tuần sau, giật mình, há hốc miệng, nàng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, giờ giọng chất vấn, anh có biết là cái tên Gian David do anh mời tới vẫn còn đang điều tra, tới tận hôm nay, hắn vẫn chưa thể hiểu rõ toàn bộ tập đoàn, anh dựa vào cái gì để mở buổi họp báo thông báo một tin tức quan trọng như vậy? Bởi vì tôi muốn làm một chút chuyện cho tập đoàn. Diệp Lăng Phi rất thoải mái cười nói, lẽ nào cô không chấp nhận sự thực giờ đây tập đoàn Tân Á đã không còn sức sống, không có động lực. Cục diện tập đoàn như vậy khiến cho công nhân viên không có sự phấn đấu. Mà tôi cũng có loại cảm giác này, ngồi chơi xơi nước ở đây mãi cũng chán. Sở dĩ là vậy nên tôi mới muốn chơi đùa một chút. Gian David tiên sinh thực vẫn chưa hiểu hết tập đoàn Tân Á, nhưng anh ta đã đáp ứng tôi sẽ nhanh chóng gửi cho tôi một kế hoạch cải cách hoàn chỉnh. Tôi tin tưởng, với năng lực của Gian David tiên sinh nhất định sẽ cho chúng ta một kế hoạch khiến chúng ta hài lòng. Anh điên rồi, anh điên thật rồi. Sao anh lại phá hoại tập đoàn Tân Á như vậy? Tôi không đồng ý. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cực kỳ tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, gần từng tiếng, anh dám đem tâm huyết bao năm của cha tôi ra làm món đồ chơi sao, tôi không đồng ý anh làm như vậy. Trương Lộ Tuyết, đừng quên cô chỉ có thể phục tùng mà không có bất kỳ quyền lực gì để phủ định quyết định của tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, cô cho rằng cô có thể thay đổi quyết định của tôi sao? Trong lòng Trương Lộ Tuyết thừa nhận mình không thể ước thúc Diệp Lăng Phi làm gì, nàng căn bản không có biện pháp phủ quyết bất luận quyết định nào của Diệp Lăng Phi. Bây giờ trừ việc tức giận ra, nàng đúng là không thể làm gì hơn. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết muốn đứng dậy rời đi, cười ha hả nói, này Trương Lộ Tuyết, lẽ nào cô không có bất kỳ cố gắng nào để lay chuyển quyết định của tôi hay sao? Sao lại không có khí chất của một tổng giám đốc như vậy? Cô cho rằng tôi phá hủy tâm huyết của cha cô, tôi cho cô một cơ hội, nếu mà cô thuyết phục được tôi sẽ không thi hành cải cách. Chiều nay, kế hoạch cải cách sẽ được bắt đầu, đến lúc đó dù cô muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi. Trương Lộ Tuyết nghe được câu nói của Diệp Lăng Phi, vốn muốn phủi mông bỏ đi lại lập tức ngồi xuống. Nàng trừng mắt với Diệp Lăng Phi, trong mắt toát ra một tia phẫn nộ. Trương Lộ Tuyết cho rằng Diệp Lăng Phi đang cố ý đùa giỡn nàng. Bộ ngực sữa của Trương Lộ Tuyết phập phồng kịch liệt theo tiếng thở hổn hển của nàng. Mất một phen công phu Trương Lộ Tuyết mới áp chế được nộ khí trong lòng. Trương Lộ Tuyết bắt mình phải tỉnh táo lại. Nàng cũng ý thức được, Diệp Lăng Phi rõ ràng có tiền vốn đủ khả năng để đùa với mình. Trương Lộ Tuyết không muốn nhìn thấy tâm huyết của phụ thân bị Diệp Lăng Phi phá hủy, dù cho chỉ một tia sinh cơ nhỏ nhất, nàng cũng muốn tranh thủ nó. Trương Lộ Tuyết cố lấy ngữ khí thật bình tĩnh, nói, tôi cho rằng Gian David chưa điều tra xong, bây giờ ép buộc hắn đề xuất kế hoạch cải cách, đó là việc không thực tế. Hơn nữa, anh cũng đã nói qua, có thể tiền thưởng Nam đang bán tháo cổ phiếu, mục đích của hắn chúng ta còn chưa biết rõ. Nếu tùy tiện công bố cải cách kế hoạch với giới truyền thông, rất có thể sẽ là con dao hai lưỡi, tạo thành ảnh hưởng cực lớn, hủy diệt tập đoàn Tân Á. Nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, Diệp Lăng Phi cũng gật đầu, hắn rất tán thành cách nhìn nhận của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết trộm liếc hắn, trong lòng không nhịn được cũng thấy vui sướng, tin tưởng mình có thể thuyết phục Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết còn đang mừng thầm, chợt nghe đến Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, nói rất hay, tôi cho rằng cô bây giờ càng ngày càng có phong thái của một tổng giám đốc, suy nghĩ rất sâu sắc, cặn kẽ. Nhưng mà tôi vẫn muốn cải cách tập đoàn. Vì sao vậy? Trương Lộ Tuyết buột miệng thốt lên, vô cùng khó hiểu. Nhưng Trương Lộ Tuyết rất nhanh ý thức được, mình cần phải thật bình tĩnh. Chỉ khi mình bảo trì lãnh tĩnh, không để cho Diệp Lăng Phi dắt mũi, nàng mới có thể tìm được cơ hội thuyết phục Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết bình tĩnh nói, anh đã gật đầu, chứng tỏ chúng ta có cùng quan điểm. Vậy vì sao anh còn muốn kiên trì cải cách? Tôi cho rằng anh bây giờ không phải là muốn phục hưng tập đoàn Tân Á, thuần túy chỉ vì chính anh, để phục vụ mục đích bí ẩn nào đó của anh. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Khóe mắt Diệp Lăng Phi mang theo ý cười, nhìn Trương Lộ Tuyết, hỏi, vậy cô cho rằng tôi có mục đích gì? Đừng quên rằng tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân Á. Nếu như tập đoàn Tân Á bị phá sản đối với tôi có chỗ tốt gì? Anh, Trương Lộ Tuyết bị câu hỏi của Diệp Lăng Phi làm cho á khẩu không trả lời được. Cuối cùng chỉ có thể nói không chừng là anh thích như vậy. Anh làm việc vốn cổ quái, tôi làm sao biết anh muốn làm gì? Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, cô đã nói như vậy thì tôi sẽ cho cô hay. Tôi muốn cô, nếu như cô đáp ứng làm tình nhân của tôi, ta sẽ suy nghĩ việc hủy bỏ kế hoạch này. Anh là tên lưu manh. Trương Lộ Tuyết hết lần này đến lần khác bị Diệp Lăng Phi chọc giận, nàng cũng không khống chế được nữa, nắm tay đánh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chế trụ tay của Trương Lộ Tuyết, ôm Trương Lộ Tuyết vào trong lòng. Trương Lộ Tuyết cực lực giãy giụa, nói, mau buông tôi ra, nếu anh không buông, tôi sẽ kêu lên đó.